Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 75, kết luận. Chương 75, kết luận bá hạ ban đêm giày vò ra động tĩnh. Tự nhiên không gạt được hỏa bộ lạc người, nhưng Dạ Hắc Phong cao, bọn hắn cũng không dám tới gần rừng cây, chỉ có thể mặc cho bá hạ ở bên ngoài chém giết. Đợi đến trời vừa sáng, bọn hắn liền xông tới, nhìn thấy đầy đất cây giống cùng thêm ra tới hơn 10 cây đại thụ. Rốt cuộc minh bạch bá hạ giày vò một đêm ý nghĩa. Tiếp nhận hỏa bộ lạc người tham viếng, bá hạ ngạo kiều ngẩng đầu trở lại trên tế đài bá hạ đại gia không có thèm phạt cây. Loại này cấp thấp công việc liền để cho những cái kia ngu xuẩn bộ lạc người đi. Từ một ngày này bắt đầu, bá hạ đào rễ cây yêu thích rốt cục đạt được thỏa mãn. Liên tục mấy ngày, mỗi đêm chiến đấu không ngớt, thành quả tự nhiên là khả quan. Hỏa bộ lạc người rốt cục có thể thay phiên lấy nghỉ ngơi. Bát đại vu mấy người cũng không cần tại dẫn đầu đốn củi. Những này vu thân thể cũng không cường tráng. Bọn hắn từ nhỏ khuyết thiếu thu thập, đi săn rèn luyện, những ngày này cũng khổ bọn hắn. Từ ngày thứ ba bắt đầu, đệ ngũ hùn liền để bá hạ bắt đầu chuyên chú vào thanh lý mặt phía nam rừng cây cây giống. Bởi vì đời thứ hai truyền mô vu đội ngũ đem từ cái phương hướng này trở về. Hoàng thiên không phụ khổ tâm người. Ngày thứ bảy thời điểm, rốt cục nghe được trong rừng truyền đến chiến đấu thanh âm. Bá hạ, tiến lên, đệ ngũ huyền trực tiếp ra lệnh. Bá hạ cực kỳ hưởng thụ quét ngang hung thú khoái cảm. Nghe đệ ngũ huyền trực tiếp giết vào rừng cây, gầm thét cắn xé hết thảy ngăn cản hắn tiến lên hung thú. Xông thấu rừng cây biên giới dày đặc nhất hung thú vòng. Liền nhìn thấy trong rừng truyền đến ánh lửa. Chiến đấu ngay tại cách đó không xa phát sinh. Là truyền mô vu đội ngũ. Bá hạ đi qua hỗ trợ. Bộ lạc chiến sĩ trong rừng cùng hung thú đối kháng là phi thường bất lợi. Nhất là tại ban đêm hoàn cảnh bên trong. Càng nhiều người, càng phiền phức. Âm u hoàn cảnh cùng cao cao tán cây, cơ hồ là đám hung thú chế tạo một cái hoàn mỹ. Nhưng ẩn nấp, toàn phương vị tiến công hoàn cảnh, bộ lạc người cũng không có nhìn ban đêm năng lực. Bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ bó đuốc quan sát địch nhân. Nhưng bọn hắn căn bản không biết địch nhân là từ trên tán cây đập xuống đến, vẫn là từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, mà một khi hỗn loạn lên, còn có thể xuất hiện ngộ thương đồng đội tình huống. Ưng, bá hạ đi vào giữa sân, cũng không có nóng lòng tiến công, mà là dùng một đôi chân trước đột nhiên đánh tại trên một cây đại thụ, phát ra một tiếng vang trầm về sau, ngóc lên cực đại lại giữ tợn đầu lâu ngửa mặt lên trời gầm rú. Ông, một đạo mang theo lam sắc quang mang sóng âm lấy bá hạ làm trung tâm. Chậm rãi hướng tứ phương đẩy ra, lá rụng cùng cỏ cây bị thổi làm hướng bốn phía tán đi. Uy thế bất phàm, ngao, ô ô, rất nhiều nhát gan hung thú trực tiếp rời đi. Mặc dù có mấy cái gan lớn, cũng dừng lại tiến công bước chân, xa xa trốn ở tán cây hoặc trong bụi cỏ quan sát. Bá hạ sắn lên, nghiêu đồ đằng chỉ vào bá hạ đầu. Hô to nói, lúc này bá hạ trong hai mắt tất cả đều là hào quang màu xanh nước biển. Trên thân thể cũng tản ra một tầng yếu ớt hào quang màu xanh nước biển. Quang mang kia như là đồ đằng như lửa, hiện ra hỏa diễm hình dạng. Tại bá hạ trên da chậm rãi di động, rốt cục có chút đại vương bát phong phạm. Đệ ngũ huyền vĩnh viễn quên không được đại vương bát. Năm đó hung hãn bộ dáng. Cho dù sắp chết cũng là như vậy, oai hùng vô địch. Lần này tiểu vương bát bộc phát, ngược lại là rất có một chút đại vương bát phong thái. Ưng, bá hạ hướng về cách đó không xa trong bụi cỏ ẩn núp một con biến dị hamster kêu một tiếng. Sau đó co rụt lại, đột nhiên vãi ra, oanh, một đạo xanh biển cột sáng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Thẳng tắp đâm về phía kia hamster. Hamster hú lên quái dị, quay người muốn chạy, nhưng cột sáng tới trước một bước, như là sóng biển đồng dạng đem nó đập nện trên mặt đất. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó, trên mặt đất lưu lại một cái hố. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn về phía bá hạc, lại phát hiện trên người hắn hào quang màu xanh nước biển đều mờ đi rất nhiều. Hai mắt cũng không còn như vậy sáng tỏ. Ưng, bá hạ lại kêu một tiếng. Lần này tất cả hung thú đều chấn kinh đồng dạng chạy trốn. Bá hạ mở mày mở mặt ngẩng cao lên đầu lâu. Đi từ từ hướng trợn mắt hốc mồm chiến sĩ trước mặt. Ca ngợi đồ đằng tọa kỵ. Theo đời thứ hai truyền mô vu một tiếng tán tụng. Tất cả chiến sĩ đều đi theo quỳ trên mặt đất. Ngang, bá hạ sửng sốt một chút. Sau đó bất mãn kêu một tiếng. Trở về ta liền nói cho bọn hắn tên của ngươi. Ngươi làm sao có thể là tọa kỵ? Ngươi là huynh đệ của ta. Đệ ngũ huyền lập tức trấn an bá hạ. Gần nhất gia hỏa này rất nghe lời. Đệ ngũ huyền cũng không muốn bởi vì việc này để bá hạ nghịch ngợm. Dẫn các chiến sĩ hướng đi ra rừng cây. Có bá hạ dẫn đường, những hung thú kia thật đúng là tạm thời né tránh một chút. Đem bọn hắn an toàn đưa đến bộ lạc. Đệ ngũ huyền vốn nghĩ trở về tiếp tục nhổ cây giống, nhưng hắn chú ý tới bá hạ có chút huệ hoài. Có thể là bởi vì vừa mới có chỗ đột phá, hay là vừa rồi nôn cột sáng kia một chút có chút hung ác. Tóm lại, bá hạ không thoải mái. Đệ ngũ huyền cũng liền để hắn nghỉ ngơi một ngày. Nghĩ đến có những này chiến sĩ trở về, hỏa ảo lạc đốn cây công tác hội dễ dàng nhiều. Mà lại bọn hắn trở về, đệ ngũ huyền cũng muốn khởi động đi trốn cũ nhìn một chút kế hoạch. Các chiến sĩ trở về, tự nhiên nhận hỏa bộ lạc lưu thủ nhân viên nhất trí hoan nghênh. Chỉ là hoan nghênh quá trình bên trong, bọn hắn đa số trong mắt đều có nghi hoặc. Đi ra thời điểm hơn 6.000 người, trở về thời điểm làm sao 2.000 người cũng chưa tới. Lục đại thủ lĩnh, thạch, lang đồ đằng, những người kia đâu? Đời thứ hai truyền mô vu không có để mọi người đợi lâu. Ở những người khác ăn được bộ lạc người chuẩn bị canh thịt lúc, nàng đã bắt đầu giảng thuật nam trinh quá trình. Tương đối hỏa bộ lạc lưu thủ nhân viên bình thản, nam trinh mới là thật đặc sắc, có thể xưng biến đổi bất ngờ, xuôi gió xuôi nước xuôi nam. Lục đại thủ lĩnh hung tàn, long bộ lạc cầu hòa cùng lục đại thủ lĩnh cự tuyệt. Những này tại bát đại vu bọn hắn nghe tới cũng rất là đặc sắc. Nghe tới lục đại thủ lĩnh ý đồ chiếm hữu hỏa đồ đằng linh thời điểm, vẻ mặt của mọi người từ nhiệt huyết sôi trào trở nên cứng ngắc, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ngắc ở. Trong chốc lát không biết như thế nào nói tiếp. Chờ đời thứ hai truyền mô vu toàn bộ kể xong, bọn hắn cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc chậm tới, lại từ bát đại vu giảng thuật một chút bộ lạc nội bộ sự tình. Chờ song phương giao lưu không sai biệt lắm, đệ ngũ huyền bắt đầu cùng đời thứ hai truyền mô vu câu thông. Chuyện thứ nhất đương nhiên là bá hạ chính danh. Đây không phải tọa kỵ, đây là cùng đồ đằng kề vai chiến đấu chiến hữu. Một đám vu tò mò nhìn đời thứ hai truyền mô vu cùng đồ đằng đối thoại, hận không thể lập tức học được chữ giản thể. Tại vì bá hạ chính danh về sau, đệ ngũ huyền lập tức đưa ra mình chuẩn bị đi trốn cũ nhìn một chút ý nghĩ. Cái này tự nhiên bị đám người phản đối. Bát đại vu thậm chí quỳ trên mặt đất đem đầu đập chảy máu. Nhưng đệ ngũ huyền kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn cũng không có một vị kiên trì mà không nói rõ nguyên nhân. Đem điểm sáng màu xanh lục cùng cây giống trưởng thành đại thụ dạng này quá trình toàn bộ nói rõ. Ràng về sau, hắn còn nói rõ chôn cũ cây đại thụ kia là căn nguyên. Nếu như không giải quyết vấn đề này, hỏa ở lạc chỉ có thể vĩnh viễn đốn củi. Mà nếu như muốn chờ thạch trở về càn quét long bộ lạc trụ sở không biết phải bao lâu. Khả năng một năm, cũng có thể là 2 năm, thậm chí 3-5 năm. Đây là một cái nhất định phải lập tức giải quyết vấn đề. Ngoại trừ làm đồ đằng ta, các người ai cũng không giải quyết được vấn đề này. Cuối cùng đệ ngũ huyền trực tiếp kết luận, không để ý một đám vu khuyên can, quyết định sáng mai liền xuất phát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.